Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 499, Lạc Phàm Đồ Long. Lạc Phàm thật sâu chọc giận Ngao Vô Phong. Hắn chưa bao giờ từng gặp phải giống Lạc Phàm phách lối như vậy ra hỏa. Ở ngay trước mặt hắn nói nếm thử thịt rồng tư vị. Đây quả thực là đang đánh mặt của hắn. Trà đạp long tộc cao cao tại thượng tôn nghiêm, với tư cách thế gian tối cường tông tộc, long tộc tôn nghiêm như thế nào đối phương có thể khiêu khích? Ta muốn đem ngươi thiên đao vạn quả, lăng trì xử tử. Dứt lời, hắn hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện tại Lạc Phàm trước người. Hắn không có sử dụng binh khí, nhục thân chính là hắn tốt nhất binh khí. Hai tay huyễn hóa thành vuốt rồng, tản mát ra như kim loại quang trạch, trực tiếp xuyên thủng hư không. Nhìn thấy Ngao Vô Phong xuất thủ, Chí Tín lão tăng âm thầm lắc đầu. Hắn không có cùng Ngao Vô Phong giao thủ qua, nhưng cũng biết hắn là long tộc xếp hạng đệ tam siêu cấp cường giả. Nhục thân thành thánh, kinh khủng dị thường, liền ngay cả hắn đều không nhất định là đối thủ của hắn. Lạc Phàm gặp gỡ hắn, căn bản không có còn sống phần thắng. Ngươi ở trước mặt ta, thật là rác rưởi. Lạc Phàm tay không tấc sắt cùng đối phương đánh nhau, trên nắm tay tràn ngập đủ để diệt thế lực lượng. Dầm dầm dầm, theo giao thủ giữa hai người, hư không vỡ ra từng đạo thật dài vết rách. Chân xuống đại địa cũng lộ ra giống như mạc nhện dày đặc khe hở. Đây là, Lạc Phàm lại là lông tóc không tổn hao. Không chỉ có như thế, mà lại càng chiến càng mạnh, khí thế càng phát cường đại. Một màn này để Chí Tín lão tăng cùng Ngao Vô Phong nội tâm đều dâng lên thao thiên cự lãng. Bọn hắn có thể cảm nhận được, đối phương cũng không có sử dụng đại đạo lực lượng. Cái này tồn túy là lực lượng của thân thể. Chỉ vận dụng lực lượng của thân thể liền có thể cùng Ngao Vô Phong đánh không phân sàn sàn nhau. Gia hỏa này nhục thân thật rất khủng bố a. Dù sao, long tộc thế nhưng là đại thiên thế giới bên trong tối cường chủng tộc. Không có cái thứ hai, hủy diệt, nương theo lấy Ngao Vô Phong một tiếng gầm thét. Kim sắc long chảo bộc phát ra một cỗ không gì sánh kịp lực lượng hủy diệt. Hắn nhập thánh rồi, Chí Tín lão tăng hít sâu một hơi. Hắn biết Ngao Vô Phong, người này nhục thân thành thánh. Cho dù là đạo môn Thanh Sơn đạo nhân lợi dụng hủy diệt đại đạo đều khó mà đánh giết. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn không chỉ có nhục thân thành thánh, thậm chí còn trưởng khống hủy diệt đại đạo. Đây tuyệt đối là một cái siêu cấp ngoan nhân a. Hắn tại thánh nhân trên bảng danh tự, chí ít có thể đứng vào trước 20. Đúng thế, đại thiên thế giới có thể đánh bại hắn tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vô dụng, một điểm kê nhi dùng đều không có. Lạc Phàm ánh mắt khinh thường, hư vô đại đạo hội tụ ở song trường, không chỉ có ngăn cản, đồng thời hóa giải đối phương chiêu thức, thậm chí còn đem song trưởng đánh vào Ngao Vô Phong trên hai vai. Đáng chết, ngươi đối ta làm cái gì? Vì cái gì ta không cảm giác được cánh tay ta tồn tại rồi? Ngao Vô Phong phát ra một đạo thét lên, như là như giật điện, vội vàng bay đến nơi xa, nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Mặc dù hai cánh tay của hắn sinh trưởng ở trên bờ vai, thế nhưng là hắn thật không cảm giác được hai tay tồn tại. Đây chính là hư vô đại đạo đáng sợ sao? Chí Tín lão tăng cảm giác chính mình lộn xộn. Thế gian cường đại nhất nói, không nhìn bất luận cái gì đạo pháp, hết thảy có thể hóa thành hư vô. Đây là, nhưng không có người có thể ngăn cản được hư vô đại đạo. Lạc Phàm, ngươi hẳn là may mắn ngươi là long tộc. Ngươi có ý tứ gì? Ngao Vô Phong khẽ quát một tiếng. Ta nghĩ nếm thử long não hương vị, cho nên ngươi sẽ không chết quá thảm. Lạc Phàm ánh mắt ngưng lại, khống chế Ngao Vô Phong cơ thể bên trong hư vô đại đạo. hướng về linh hồn của hắn nghiền ép mà đi. Giống, Ngao Vô Phong cảm nhận được trong cơ thể mình có hai cỗ lực lượng kinh khủng. Giờ phút này ngay tại cơ thể bên trong thi ngược, những nơi đi qua nhục thân của hắn tựa như là mục nát đồng dạng. Căn bản không cảm giác được thân thể tồn tại, loại cảm giác này để hắn gần như ngạt thở. Trong lòng càng là dâng lên một trận âm thầm sợ hãi cùng bất an. Nương theo lấy một đạo gào thét, hắn trực tiếp biến thành bản thể. Thân thể không ngừng lăn lộn, vặn vẹo lên, vọng tưởng đem kia cỗ quỷ dị lực lượng trục xuất khỏi thân thể của mình. Thế nhưng là, biến thành bản thể cũng chỉ là để cỗ lực lượng kia tốc độ trở nên chậm một chút. Giờ phút này đang hướng về đầu của nó hội tụ mà đi. Lạc Phàm, ta sai, cầu ngươi thả ta một mạng, ta nguyện ý thần phục với ngươi. Ngao Vô Phong phát ra thê lương tiếng kêu. Giờ phút này, hắn thật sợ, hắn không chút nghi ngờ Lạc Phàm sẽ giết hắn. Cho nên thỏa hiệp là biện pháp duy nhất, dù là hắn là long tộc, cũng vô pháp đem cơ thể bên trong kia cỗ sức mạnh đáng sợ trục xuất khỏi thân thể. Lạc Phàm, không có ý tứ, tính mạng của ngươi trong mắt ta căn bản cũng không đáng tiền. Nếu như nhất định phải dùng tiền tài cân nhắc, cái kia cũng chỉ là một bữa cơm tiền. Ngao Vô Phong kém chút không có phun ra một ngụm máu tươi. Lời này là thật có chút khi dễ người a. Không dùng suy nghĩ nhiều, hắn luôn miệng nói, ta là đạo môn tam trưởng lão, nếu như ngươi giết ta, đạo môn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi khẳng định muốn cùng đạo môn là địch sao? Lạc Phàm cười, ta đã giết đạo môn hai vị thánh tử, đã cùng đạo môn là địch, ngươi cho rằng ta sẽ còn để ý giết nhiều ngươi một người sao? Còn có, không phải ta và các ngươi đạo môn là địch, mà là các ngươi đạo môn cùng ta là địch. Nói đến đây, cái kia thanh màu thiên thanh trường kiếm xuất hiện trong tay. Hắn phóng lên tận trời, xuất hiện tại Ngao Vô Phong trên không. Siêu, một đạo kinh khủng kiếm khí bắn ra mà ra, rơi vào Ngao Vô Phong 7 tấc vị trí. Đổi lại phổ thông trường kiếm khẳng định không cách nào tổn thương đến Ngao Vô Phong. Dù sao long tộc thế nhưng là đại thiên thế giới công nhận loại thứ nhất tộc, tăng thêm hắn nhục thân thành thánh, cực ít có binh khí có thể phá vỡ trên người bọn họ long lân. Chớ nói chi là có thể chém giết Ngao Vô Phong. Thế nhưng là, Lạc Phàm thi triển, cái kia đạo màu thiên thanh kiếm khí lại giống như là cắt chém đậu hũ đồng dạng. Trực tiếp đem Ngao Vô Phong một phân thành hai, kim sắc long huyết như là thác nước, nhuộm đỏ thương khung, bị chém đứt long thân rơi đập địa thượng, như là sấm nổ, người sẽ chết không yên lành. Đạo môn là sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta long tộc cường giả cũng sẽ đem ngươi thiên đao vạn quả báo thù cho ta. Ngao Vô Phong phát ra một đạo gào thét, cuối cùng kia cỗ lực lượng không thể kháng cự tiến vào hắn não hài, để ý thức của hắn trở nên mơ hồ, tựa như là một giọt mực nước rơi vào một bát thanh thủy, để hắn nháy mắt đục ngầu, để thứ 7 khiếu phun máu. Sau đó, to lớn đầu lâu từ trên trời giáng xuống, hung hăng rơi đập trên mặt đất, đem đại địa ném ra một cái hố sâu, cũng dẫn phát một trận giống như tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh. Dù sao, một cái long đầu chí ít có nặng mấy vạn cân. Cái này, Chí Tín lão tăng ánh mắt đờ đẫn nhìn xem cái kia đạo chậm rãi rơi trên mặt đất. Khí độ bất phàm thân ảnh, nội tâm dâng lên thao thiên cự lãng. Hắn giết Ngao Vô Phong, đây chính là thánh nhân trên bảng đủ để đứng vào trước 20 tên siêu cấp tồn tại a. Bây giờ lại là thân tử đạo tiêu, chết tại Lạc Phàm trong tay. Không chỉ có chết rồi, mà lại chết dị thường thảm liệt. Trước khi chết thậm chí đều không có tổn thương đến đối phương mảy may. Dù là tận mắt nhìn thấy, hắn đều không thể không hoài nghi mình phải chăng sinh ra ảo giác. Dù sao, Ngao Vô Phong thế nhưng là trong long tộc siêu cấp cường giả a. hôm nay kiểu chết này nếu là truyền đi, tất nhiên sẽ khiếp sợ làm cho tất cả mọi người đều ngoác mồm kinh ngạc không thể. Cho tới giờ khắc này, Chí Tín lão tăng mới chính thức ý thức được, không phải Lạc Phàm bỏ lỡ Phổ Đà Sơn cái cơ duyên này, là Phổ Đà Sơn bỏ lỡ hắn a. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.